Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Đừng sợ, các tỷ tỷ biết bảo kê ngươi. Tân thủ thôn bên trong quảng trường, từng đạo bạch quang sáng lên, lấy bá khí công hội, Tường Vi công hội, Crack công hội cầm đầu công hội nhóm, để bảo đảm tán nhân người chơi không phải theo chân bọn họ cướp đoạt boss. Dựa theo trước đó ước định, đều vào lúc này đồng loạt động sát thủ. Đáng thương tán nhân các người chơi, tuy là số lượng có hơn mấy ngàn, nhưng ở Hoàng Kim Bì Bì Giã Chư Vương, cùng tinh anh công hội ngoạn gia giáp công dưới, một người tiếp một người hóa thành bạch quang quay trở về điểm phục sinh. Tần Phong tiếp tục ở xa xa trong góc phòng bầy sạp, lẳng lặng nhìn một màn này. Ở kiếp trước, hắn cũng gặp quá nhiều loại này hình ảnh. Đánh chết giã ngoại boss, nguy hiểm nhất cũng không phải boss bản thân, mà là đồng nhất trận doanh người chơi. Mấy phút sau, tán nhân người chơi đều bị giết chết. Bên trong quảng trường chỉ còn lại có hơn ngàn danh công hội người chơi. Lúc này, mỗi một người bọn hắn trên đầu đều mang một cái thật to hồng danh. Hồng danh tử vong, rơi 2 cấp kinh nghiệm, 100% rơi xuống vật phẩm. Bất quá, những thứ này công hội người chơi không có lẫn nhau tranh đấu, bởi vì boss lập tức phải chết, bọn họ phải nhanh lên trước giành lại boss lại nói. Boss lượng máu 50.000, lượng máu 4.900, lượng máu 4.800. Boss lượng máu càng ngày càng ít, chỉ lát nữa là phải ngủm. Cũng đúng lúc này, ở ai cũng không có chú ý tới trong góc phòng, Tần Phong thu than, gỡ xuống trường cung, hướng sân rộng đi tới. Ngạch, hắn muốn động thủ. Cái kia người chơi, cút sang một bên, dám tới G-Boss, lão tử không phải chặt ngươi nha. Một gã bá khí công hội người chơi vọt lên phong hống nói. 120, 130, tên này người chơi lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu liền toát ra hai cái kinh khủng thương tổn chữ số. Sau đó, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang về điểm phục sinh. CMM dám giết huynh đệ ta, hoạt nị oai a. Một gã bá khí công hội chiến sĩ người chơi vừa nhìn thấy đồng bọn của mình bị giết, lập tức một cái gia tốc xung phong, luân khởi trường kiếm sông Tần Phong đánh tới. 115, 120, 119. Nhưng mà tên này chiến sĩ mới xung phong đến phân nửa khoảng cách, trước mặt hợp với 3 mũi tên đưa hắn lượng máu bắn hết, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Liền dây hai người, cũng bất quá chỉ tốn không đến một giây, Tần Phong cũng cảm giác có dũng khí. Sát nhân so với giết quái thống khoái nhiều rồi. Bây giờ người chơi không có gì thuộc tính cùng trang bị, một dạng lượng máu mới hơn 200, chiến sĩ, kỵ sĩ cũng bất quá 300-400. Gặp phải hắn chính là bị thuấn dây sự tình. Có cái quái gì vậy, có người tới đoạt boss? Các huynh đệ theo ta phạm hắn. Một cái cung tiễn thủ cũng dám tới đoạt boss, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Còn lại bá khí công hội thành viên chỉ thấy Tần Phong không biết sử dụng cái gì, liền thuấn dây hai gã công hội thành viên cũng đều là vọt tới, chuẩn bị đem Tần Phong quần ẩu rơi. A hát, một đám rác rưởi mà thôi. Tần Phong nhếch miệng lên một cười nhạt, trường cung kéo, trong tay bắn ra từng đạo hàn băng sắc tiến mang. 115, 120, 119, 130, 132, 128. Một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số từ vây qua tới 5 tên người chơi trên đầu toát ra, hầu như cũng liền có ở đây không đến trong vòng 3 giây. 5 danh người chơi toàn bộ Tần Phong miểu sát, mà một cái giữa sân mấy đại công hội người cũng đều chú ý tới nơi đây. Bá khí vô song không khỏi mí mắt nhảy một cái. Lúc này mới open beta một ngày, cái này bạo quân dĩ nhiên đánh ra 130 tả hữu thương tổn. Hơn nữa, cái này quất như gió tốc độ đánh xác định không phải đặc biệt meo mở auto. Bất quá, bá khí vô song vội vàng chỉ huy công hội đánh boss, không phân được tinh lực đi đối phó Tần Phong. Vì vậy trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, đừng tưởng rằng công kích cao, tốc độ đánh nhanh liền như bước. Ngươi bao nhiêu người, hiện tại cút ra khỏi sân rộng, lão tử còn có thể tha ngươi. Bằng không, lão tử truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Cái kia gọi bạo quân, nhanh lên đi một bên chơi. Bằng không, chính là ta Prac công hội địch nhân. Tán nhân người chơi, coi như ngươi cướp được boss, cũng không còn mệnh nhặt trang bị. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy a. Còn lại mấy đại công hội cũng gọi là rầm rĩ nói. Bọn hắn cũng đều ở cướp đoạt boss thời khắc mấu chốt. Không phân được quá nhiều người đối phó Tần Phong. Huyết sắc tường vi, cắn đôi môi, kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt. Cũng khuyên, bạo quân, tuy là ngươi tố chất thấp một chút, nhưng nghe tỷ tỷ khuyên một câu, rời khỏi nơi này trước a. Tỷ tỷ hứa hẹn vẫn như cũ có hiệu quả. Về sau tường vi công hội bảo kê ngươi, thần cái quái gì vậy, tuy là ngươi tố chất thấp. Huyết sắc tường vi lời nói làm cho Tần Phong vô lực nhổ nước bọt. Chính mình không liền nói quá nàng ngực khá lớn sao? Bây giờ còn đang mang thù đâu? Bất quá, cái này hoa hạ khu con thứ nhất, ẩn dấu boss, hắn chắc chắn phải có được. Đem chính mình hình thức đổi thành toàn thể APK hình thức. Sau đó đối với huyết sắc tường vi nói, ngực lớn muội, ta cũng khuyên ngươi một câu. Hiện tại mang theo người của ngươi mau rời đi. Nguyên do bởi vì cái này boss, ta thừa bao, bá một cái. Huyết sắc tường vi khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ. Có loại đi tới truy Tần Phong một trận nỗi kích động. Chính mình rõ ràng mây gian không thể tả. Người đàn ông này dĩ nhiên gọi mình ngực lớn muội, như thế ác tục tên. Tuy là quả thực khá lớn là được. Chiến trường bởi vì Tần Phong gia nhập vào, xuất hiện một tia rối loạn. Mấy đại công hội cũng không có quá quản Tần Phong. Một là Tần Phong công kích cao, tốc độ di chuyển nhanh, bọn họ rất khó giết chết. Hai là, bây giờ chủ yếu mục tiêu vẫn là boss. Bọn họ hoàn toàn có thể chờ đánh chết hết boss, chậm rãi tìm Tần Phong tính sổ. Nhìn boss lượng máu càng ngày càng ít, mấy đại công hội hội trưởng trong con người cũng lộ ra tham lam màu sắc. Huyết sắc tường vi trong đầu vẫn còn đang không ngừng vang trở lại Tần Phong lời nói. Hắn bây giờ đối với Tần Phong cách nhìn cực kỳ mâu thuẫn. Đã là một kẻ lưu manh, cũng là một cái không hơn không kém cao thủ. Boss trên người không ngừng toát ra khủng bố thương tổn chính là chứng minh. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cố cảnh cáo chính mình. Cũng liền lúc này, huyết sắc tường vi ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Chợt phát hiện, bầu trời không biết lúc nào âm xuống tới. Hình như là đang nổi lên một hồi mưa xối xả hoặc là bão phong tuyết. Bão phong tuyết, huyết sắc tường vi ánh mắt chợt sáng lên. Dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó lập tức ở công hội trong kênh ra lệnh. Hết thảy công hội thành viên, thoát ly chiến đấu, rời khỏi sân rộng. Hết thảy công hội thành viên, thoát ly chiến đấu, rời khỏi sân rộng. Hết thảy công hội thành viên, thoát ly chiến đấu, rời khỏi sân rộng. Mệnh lệnh liên tiếp soát nhiều lần. Tường vi công hội xứng đáng bình thường huấn luyện có cách. Mỹ nữ các thành viên nguyên bản đang pháp boss pháp hài lòng. Chứng kiến cái mệnh lệnh này phía sau, toàn bộ đồng loạt quay đầu chạy. Lao, đám này tiểu mỹ nữ nhóm làm sao đừng đánh. Bá khí vô song thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc, còn có chút mừng như điên. Tường vi công hội thối lui ra khỏi. Như vậy bọn họ bá khí công hội cướp được boss xác suất thì càng cao hơn một chút. Bất quá, cũng đúng lúc này, một mảnh bông tuyết bay rơi vào bá khí vô song trên trán. Lành lạnh, gì?